Chương 2873, quân tích nguyên. Chết rồi, hôn ước ở đâu ra? 2. Cái này nơi này là bất tịnh nguyên, ngươi dẫn ta tiến bất tịnh nguyên. Không, ta không phải kẻ độc thần, làm sao nhập bất tịnh nguyên? Ta không nên chết, ta muốn sống. Từ nơi này ra ngoài, Mộ Nhan dùng thất tuyệt kiếm giơ lên cái cằm của hắn, vậy liền ngoan ngoãn trả lời vấn đề của ta. Ninh Kinh Khâu, ngươi nói đùa cái gì? Nơi này chính là bất tịnh nguyên, có nhập không ra, hữu tử vô sinh, ta muốn làm sao từ nơi này còn sống ra ngoài? Ồ, thật sao? Bất tịnh nguyên thật sự có nhập không ra, hữu tử vô sinh sao? Mộ Nhan vuốt vuốt trong tay thất tuyệt kiếm, chậm rãi nói, kia 20 năm trước, quân tích nguyên là thế nào từ nơi này còn sống đi ra đâu? Ninh Kính Khâu con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, ngươi làm sao lại biết quân tích nguyên? Đột nhiên, thanh âm của hắn dừng lại, ánh mắt gắt gao rơi vào Mộ Nhan trên mặt. Càng là nhìn, trong mắt của hắn chấn kinh liền càng phát ra khó mà che lấp. Ngươi cùng quân tích nguyên là quan hệ như thế nào? Mộ Nhan nâng lên thất tuyệt kiếm, nhẹ nhàng vô vô Ninh Kính Khâu mặt, hiện tại là ta hỏi ngươi vấn đề, không phải ngươi hỏi ta vấn đề. Nói đi, 20 năm trước, mang đi Ninh Nghiên Tâm người là ai? Ninh Nghiên Tâm cùng quân tích nguyên, về sau đều đi đâu? Ninh Kính Khâu không đáp, vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Nhan mặt. Đột nhiên, hắn hai mắt sáng lên, lớn tiếng hét dầm lên, ngươi là tên nghiệt chủng kia, ngươi là quân tích nguyên cùng Ninh Nghiên Tâm sinh tên nghiệt chủng kia. Ngươi lại còn sống? Mộ Nhan sắc mặt lạnh lẽo, lật tay ở giữa, thất tuyệt kiếm biến thành thiên ma cẩm. Nàng yếu ớt cười lạnh nói, ta nói qua, thời gian của ta gấp gáp, không có rảnh lại nghe ngươi nói nhảm. Đã ôn tồn hỏi thăm ngươi không chịu nói, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Vừa dứt lời, cầm âm đi hướng, phù sinh nhược mộng phát động. Một khắc đồng hồ sau, Ninh Kính Khâu như tử thi co quắp trên mặt đất, toàn thân không ngừng run rẩy, đầy đầu tóc đen trở nên hoa râm, nước mắt nước mũi chảy đầy đất. Hắn lúc này, đâu còn có nửa phần Ninh gia gia chủ cao ngạo, chỉ còn lại hèn mọn chó vẩy đuôi mừng chủ. Ta nói ta cái gì đều nói, van cầu ngươi đừng có lại để ta trở về trong cơn ác mộng. Ninh Nghiên Tâm, nàng căn bản cũng không phải là tu chân đại lục người, mà là đến từ phụ không đảo ta Ninh gia chu chi một mạch. 20 năm trước mang đi Ninh Nghiên Tâm, là đến từ phụ không đảo tiên nhân. Ta không biết bọn hắn mang Ninh Nghiên Tâm đi đâu. Nhưng từ nay về sau ta rốt cuộc chưa thấy qua Ninh Nghiên Tâm. Mộ Nhan tâm một chút xíu chìm xuống dưới. Nàng mẫu thân, quả nhiên bị mang đi, mà lại rất có thể bị mang đến phủ không đảo. Kia quân tích nguyên đâu? Ninh Kính Khâu nhếch môi, tựa hồ muốn khóc, lại tựa hồ muốn cười. Quân tích nguyên chết rồi. Ngươi nói cái gì đu nở dê, hắn khẳng định là chết. Lúc trước, quân tích nguyên bất quá là cái xuất khiếu kỳ sâu kiến. Đuổi giết hắn lại là đến từ phụ không đảo thiên nhân. Ta mặc dù không có tận mắt nhìn đến quân tích nguyên thi thể, nhưng hắn là tuyệt đối không có đường sống, mà lại hắn nếu là bất tử, người kia như vậy hận hắn, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Mộ Nhan trái tim phảng phất bị cái gì hung hăng níu chặt. Cái kia tự tay vì nàng may hài đồng quần áo nam nhân, thật chết sao? Nhưng mà chỉ một cái chớp mắt, nàng liền bỗng nhiên đã tỉnh hồn lại. Chết cái gì chết ta? Nếu là thật chết rồi, có thể cho nàng lập thành cái kia hố cha hôn ước sao? Nàng quả nhiên là quan tâm sẽ bị loạn. Mộ Nhan lạnh lùng nói, ngươi nói cái kia giết quân tích nguyên tiên nhân là ai?